Chế tạo hào môn, chương 142, điều kiện. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Cơ Trấn Hùng hơi trầm lại, nói: "Cô gái, tôi đã khách sáo với cô lắm rồi đấy. Cô đừng tưởng rằng gia tộc cần cô là cô có thể đưa ra mấy cái điều kiện quá đáng như vậy. Tôi không uy hiếp ai cả. Mong ông không hiểu lầm, tôi nói 10 triệu không được là bởi vì tôi đã có kế hoạch phát triển cho công ty rồi, nên cần 100 triệu để mở rộng kinh doanh. 10 triệu không thể đi tranh giành thị phần với ai được. Tôi mà lấy thì gia tộc lại tưởng tôi lợi dụng gia tộc. Cho nên nếu ông đồng ý cho tôi 100 triệu thì tôi sẽ cố gắng cho công ty vận hành thật tốt. Nếu ông không đồng ý thì cũng không sao cả. Tôi vẫn luôn muốn lấy Liêu Quân Bồi. Dù không đưa tiền thì tôi vẫn đồng ý, nói một câu khó nghe thì hiện giờ tôi đã muốn lấy anh ấy để rời khỏi đây lắm rồi." Cơ Hương ngưng nói, sắc mặt Cơ Trấn Hùng càng trầm xuống. Ông ta thật sự muốn lấy Cơ Hương ngưng để đổi lấy dòng tiền của tập đoàn Liêu thị, nhưng cô ta lại nói muốn rời khỏi đây lắm rồi. Đúng là có chút phả mặt. Cơ Bộc Tồn lại càng không nhịn được mà đập bàn. "Ý cô là gia tộc không tốt hả? Trước giờ gia tộc chưa tệ với cô bao giờ? Sao cô ăn nói vô lương tâm vậy hả?" Thôi, Cơ Trấn Hùng gõ bàn, đanh giọng nói, "Ý của Hương Ngưng này đã rất rõ ràng rồi. Nếu cô gái này đồng ý lấy chồng thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng 100 triệu này thì thực sự là không được. Hay là thế này, 20 triệu nhé, cô có thể chọn lấy hoặc không lấy." "Vậy tôi không lấy nữa. Tôi nói rồi, hoặc là 100 triệu, không thì thôi." Cơ Hương ngừng nói, "Chuyện chắc nịch, ngoài ra, còn chuyện thứ ba nữa. Tôi mong rằng văn phòng chi nhánh có thể vận hành độc lập, nhất là trụ sở sẽ không nhúng tay vào phòng nhân sự và phòng kế toán của chúng tôi. Như vậy thì, văn phòng chi nhánh sẽ có một thể chế vận hành hoàn thiện hơn, tự do hơn và có lợi cho sự phát triển của một thị trường cạnh tranh lành mạnh." "Hoang đường, mọi thứ của văn phòng chi nhánh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là tài sản của gia tộc. Cô muốn gia tộc buông tay là điều si tâm vọng tưởng." Cơ Bộc Tồn cười lạnh, "Đúng vậy, đã là tài sản của gia tộc thì sao có thể chia ra được chứ. Cô đây là muốn ăn cây táo rào cây sung à? Hương Ngưng, cô yêu cầu hơi quá đáng rồi đó." Từng thành viên trong hội đồng quản trị và tổng giám sát đều lên tiếng biểu thị sự bất mãn với Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng thì cười lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ đưa ra đề nghị của mình thôi. Nếu tôi ở lại tiếp tục vận hành văn phòng chi nhánh thì các yêu cầu của tôi phải được thông qua, còn không thì thà tôi về nhà họ Liêu hưởng phúc còn hơn." Vẻ mặt Cơ Trấn Hùng dần dần bình tĩnh trở lại, nói, "Nếu đã vậy thì cô lấy chồng đi, là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ." Câu nói này của ông ta đã tổng kết cho buổi họp ngày hôm nay. Cơ Hương Ngưng không bày tỏ bất cứ ý kiến nào, mà gật đầu ngồi xuống. Thái độ của này của cô ấy khiến tất cả mọi người vừa thả lỏng lại vừa khó chịu. Rõ ràng là đã xóa tan cái ước mơ hão huyền của cái đứa thuộc nhánh phụ này đi, và cũng phá vỡ được liên minh giữa dòng chính và nhánh phụ rồi. Tại sao, trong lòng vẫn thấy không thoải mái chứ? Cơ Trấn Hùng không nói nhiều thêm nữa mà chỉ lên tiếng, "Chuyện đã có quyết định rồi thì cuộc họp lâm thời hôm nay đến đây thôi. Tan họp đi, chủ tịch hội đồng quản trị đã nói vậy thì người khác cũng không ý kiến thêm gì nữa. Dù sao người đáng lẽ cần lên tiếng nhất là Cơ Hương Ngưng thì lại đang giữ im lặng, đám người tản ra ai về nhà nấy." Cơ Trấn Hùng thì đặc biệt đi về phía Cơ Hương Ngưng. Khi đi qua cô ấy, ông ta dừng lại nói, "Mong rằng cô thật sự muốn lấy cậu chủ nhà họ Liêu, giống như cô nói vậy. Lấy cậu ấy cũng giống như bắt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi cũng thấy vậy, một cơ hội tốt thì phải nắm bắt thôi." Cơ Hương Ngưng mỉm cười nói. Cơ Trấn Hùng cũng không còn gì để nói nữa, bèn đi thẳng. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đi hết phòng họp lớn, chỉ còn mỗi Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải. Trong suốt cuộc họp, Hoắc Khải không hé răng nửa lời. Cơ Hương Ngưng biểu hiện rất tốt. Không cần, anh phải giúp đỡ thêm gì nữa. Cô đưa ra yêu cầu hay lắm. Rất có gan, Cơ Xuyên. Hải cười, buông lời khen. Ông ta biết ẩn tình sau chuyện này cho nên cũng hiểu vì sao Cơ Hương Ngưng lại đưa ra những yêu cầu khiến nhà họ Cơ không thể đáp ứng nổi như vậy. Bọn họ không đồng ý lúc này, đến khi phiền phức kéo tới thì chắc chắn sẽ phải cầu xin Cơ Hương Ngưng để đồng ý, đầu là lời thật lòng mà, có gì đâu chứ Cơ Hương. Ngưng mỉm cười nói, những ý kiến ban nãy của cô ấy không phải là không có chủ đích mà đó là tình huống tốt nhất mà cô và Hoắc Khải đã quyết định trong lúc bàn về chiến lược phát triển. Để văn phòng chi nhánh vận hành độc lập hoàn toàn rồi lấy một số tiền lớn để tấn công thị trường, tranh giành thị phần, rồi để cho địa vị của công ty được tách biệt ra khỏi gia tộc, đây chính là mục tiêu mà Cơ Hương Ngưng muốn đạt được. Mắt thấy kết quả hoàn toàn nằm trong dữ liệu, cả ba người không thấy nhụt chí chút nào. Hay là tôi đem 20 triệu ra trước rồi cho vào tài khoản của công ty luôn. Cơ Xuyên Hải đột nhiên hỏi, lấy 20 triệu này làm gì chứ? Lấy thì phải lấy 100 triệu, không thì thôi. Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải đắc ý cười. Cô đúng là vẫn còn quá trẻ, nếu chủ tịch hội đồng quản trị đã có lời đó thì tôi có thể lấy ra 20 triệu, có lấy hay không thì là tùy cô, với thân phận là giám đốc tài chính, tôi đương nhiên phải thi hành mệnh lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị chứ, tôi sẽ đưa cho cô 20 triệu trước, còn sau này họ có đưa cho chúng ta 100 triệu nữa hay không thì đó lại là chuyện của bọn họ. Cơ Hương Ngưng ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, ngay Cơ Xuyên Hải đang muốn nhân cơ hội này để lấy 20 triệu, có lẽ lúc ông ta chuyển tiền ra thì thậm chí còn không cần nói với hội đồng quản trị tiếng nào ấy chứ. Đến lúc phiền phức mò tới cửa, Cơ Hương Ngưng sẽ lại đi đòi 100 triệu nữa, nếu nhà họ Cơ đồng ý, và sau chuyện này bọn họ lại phát hiện ra Cơ Xuyên Hải đã lấy thừa ra 20 triệu thì cũng chẳng làm gì được. 20 triệu này là Cơ Chấn Hung tự mình nói ra là sẽ cho Cơ Hương Ngưng, cho nên họp xong là ông ta sẽ đưa luôn. Ai mà biết được Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải sẽ đòi 100 triệu chứ, không nhân chứng vật chứng, không ai có thể nói được là Cơ Xuyên Hải cố ý làm vậy. Vả lại, nếu có được 100 triệu thì tức là trong chuyện này Cơ Hương Ngưng đã nắm giữ vị trí chủ đạo, nên dù có lấy nhiều hơn 20 triệu thì cũng không ai dám làm gì. Tôi không nói nhiều nữa, cô cứ đi loanh quanh đi, tôi đến phòng kế toán lấy cho xong 20 triệu đã, còn phải tìm người chạy việc nữa. Cơ Xuyên Hải nói, rồi nháy mắt với Cơ Hương Ngưng, sau đó vui vẻ rời đi. Hiện giờ ông ta vô cùng vui vẻ. Đám người nhà họ Cơ kia cứ tưởng là bọn họ được lợi, cho rằng mình đã nắm thóp được Cơ Hương Ngưng, nhưng thật ra chính bọn họ lại đang từng bước rơi vào bẫy. Nhiều người như thế, bao gồm cả Cơ Chấn Hung, còn không nhận ra mùi bẫy. Thế mà giám đốc tài chính, được cho là cô độc không ai giúp đỡ như ông ta lại biết rõ sự thật. Trong lòng Cơ Xuyên Hải đang có cảm giác rất thành tựu, hay còn gọi là vô cùng đắc ý cho mấy người suốt ngày khoe khoang này. Tỏ vẻ, mình giỏi này, chờ đến lúc bẫy dập xuống xem bọn họ có còn cười được nữa không? Không thể không nói, khi làm việc xấu thì hiệu suất của con người thật sự cao không tưởng. Đến 3 giờ chiều, Cơ Hương Ngưng đã nhận được điện thoại của giám đốc tài chính từ văn phòng chỉ nhánh nói, công ty nhận được 20 triệu từ trụ sở. Sau khi buông điện thoại, Cơ Hương Ngưng nói với Hoắc Khải đang ngồi uống cà phê ở bên cạnh, 20 triệu về tay rồi. Chú ba làm việc nhanh tay thật, chẳng trách mà lên được giám đốc tài chính. Hoắc Khải cười nói, Cơ Hương Ngưng không lên tiếng mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Hoắc Khải bị cô ấy nhìn đến dựng cả tóc gáy, không nhịn được mà hỏi, cô nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Tôi đang nghĩ xem rốt cuộc anh có phải Lý Phong Không, Cơ Hương ngưng cổ quái nhìn anh. Ý cô là sao? Tôi không phải Lý Phong thì là ai được? Chứ, đương nhiên anh là Lý Phong. Nhưng mỗi lần anh, lại giúp tôi tạo nên kỳ tích vào những lúc tôi gặp nguy. Hiểm nhất, có mấy lần tôi đều cảm thấy như chỉ mới. Gặp anh lần đầu tiên vậy. Thật kỳ lạ và mới mẻ. Cơ, Hương ngưng nói. Hoắc Khải không cười nữa. Hóa ra là vì cô ấy quá. Kinh ngạc, anh lắc đầu, nói, cô nghĩ nhiều rồi, thật ra không, phải là tôi có nhiều cách mà là vì các cô ở trong cuộc. Có góc nhìn khác với tôi là người ngoài. Vậy mới có, câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đấy. Có lẽ vậy đi, nhưng não anh thật sự hoạt động. Rất nhanh ấy, giờ tôi thấy thăng chức anh lên làm trợ. Lý Tổng Giám Đốc đúng là may mắn của tôi. Cơ Hương ngừng nói. Hoắc Khải bật cười, đúng là cô rất may mắn. Cái, này tôi không có gì để mà khiêm tốn hết. Cách chương.